Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, lại ngộ pháp tác. Canh, 3, cầu phiếu, thần hoàng, bực này uy áp, tất nhiên là thần hoàng không thể nghi ngờ. Mặc kệ là cao đẳng thần chi, vẫn là đại viên mãn thần chi, thậm chí là thần vương, tại cái này uy áp dưới. Đều là cảm giác được toàn thân lực lượng đều là bị áp chế. Thần lực trong cơ thể lưu chuyển đều là trở nên chậm chạp. Đây chính là thần hoàng áp bách. Hạ ấp thần triều người thống trị uy áp áp bách. Thần hoàng thế mà xuất hiện. Ở đây người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ quỳ rạp trên đất. Hoặc là quỳ sát tại hư không. Bên trong lòng kinh hãi lại là phảng phất muốn nổi lên sóng to gió lớn giống như... Hoàng phi ánh mắt đỏ bừng, nàng còn đắm chìm trong ngân giáp tử vong bi thương trong. Nhưng mà, thần hoàng xuất hiện, lại là để cho nàng không kịp lau nước mắt. Đáng sợ uy áp tràn ngập, bao phủ toàn trường, bộ phương cũng là ngẩng đầu. Cảm nhận được này trên đỉnh đầu, còn như liệt nhật tồn tại. Thần hoàng, bộ phương nháy một chút con mắt. Đây là thần hoàng hư ảnh, không phải chân chính thần hoàng buông xuống. Rất nhiều người hậu chi hậu giác, cũng là phát hiện trong đó cổ quái, nhất thời buông lỏng một hơi, thần chù cung sự tình đã kết thúc, tất cả mọi người tán đi, trong hư không, thần hoàng thanh âm đàm thoại, đột nhiên hạ xuống, bao phủ toàn trường, dẫn tới toàn trường kinh hãi vạn phần cái gì, thần hoàng phát ra tiếng, thần chù cung sự tình cứ như vậy kết thúc, đây chính là chết một vị thần vương a. Thần hoàng thế mà cứ như vậy tính toán. Bất quá rất nhiều người cũng là minh bạch. Ngân giáp chết. Tính cả là chính hắn gieo gió gặt bão. Nghiêm chỉnh mà nói. Ngân giáp đã là vi phạm thần hoàng mệnh lệnh. Coi như không chết. Sau đó cũng phải bị thần hoàng chỗ truy cứu. Hoàng phi trong đôi mắt toát ra nồng đậm không cam lòng. Ngân giáp chết. Mặc ngân chết. Tất cả đều bị cái này trong nhà hàng đầu bếp giết chết. Nàng thật chẳng lẽ nếu như vậy tính toán, thần hoàng dựa vào cái gì để cho nàng dạng này tính? Lão đầu này, hoàng phi há hốc mồm, còn muốn nói điều gì? Nàng thật không muốn đánh tính toán cứ như vậy buông tha bộ phương. Thế nhưng là thần hoàng uy thế để cho nàng vẫn là thân thể tim run rẩy. Dù sao cũng là thần hoàng, hạ ấp thần triều người thống trị, thống lĩnh bốn phía rất nhiều đại thế giới tồn tại. Bóng người màu vàng óng, nở rộ vô thượng quang hoa, uy áp tràn ngập, kinh hãi toàn trường, người chung quanh kính sợ không khỏi. Một bóng người đạp không mà đến, thân hình tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là vượt qua khoảng cách, đi vào hoàng phi bên cạnh thân, rơi vào hoàng phi bên người. Mẫu hậu, người đến nói, đây là một cái bình thường nam tử, không có mặc lấy lộng lẫy bào phục, tóc tai bù xù. Một bộ tiêu sái bộ dáng, nhưng là hắn trong đôi mắt lại là bắn ra lấy sáng chói đến cực hạn quang hoa. Đế tử, ở đây người hít sâu một hơi. Thần hoàng, đế tử, hoàng phi, những đại nhân vật này thế mà đồng loạt xuất hiện. Cũng, chấm ngoặc kép, hoàng phi nhìn lấy đế tử, đôi mắt đỏ bừng, cả người tựa hồ cũng trở nên tiều tụy không chịu nổi giống như. Đế tử ôn hòa cười cười. Giơ tay lên, nhẹ nhàng an ủi hoàng phi phía sau lưng, để cho nàng thư giãn. Không có việc gì, chúng ta về trước đi. Về sau sự tình, nhi thần giải quyết cho ngươi. Nhi thần nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng kết quả. Đế tử cười nói, trên mặt hắn tràn ngập tự tin. Hoàng phi gật gật đầu. Nàng biết, hôm nay sợ không cách nào giết chết bộ phương báo thù. Nhưng là... Con trai của nàng mở miệng, việc này phương liền nhất định không sống, không bởi vì đừng, cũng bởi vì con trai của nàng, chính là đương triều đế tử, yêu nghiệt nhất bán thần, hơn nữa còn là lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc tồn tại. Hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng phi quay người, ánh mắt thật sâu quét bộ phương liếc một chút. Cái nhìn này, tràn ngập oán hận, bộ phương ngược lại là không quan trọng, nhàn nhạt nhìn lại, hắn chẳng sợ hãi, mặc kệ là hoàng phi, vẫn là này đế tử. Đế tử hạ cũng, cái kia tóc tai bù xù, ăn mặc một thân trường bào màu trắng nam tử, sắc mặt ôn hòa quét Bộ Phương liếc một chút, đối Bộ Phương gật gật đầu. Về sau, chính là mang theo hoàng phi, ngồi cưỡi lấy cửu phượng rời đi, chỉ chốc lát sau chính là vắt ngang quá dài không, biến mất không thấy gì nữa. Hàng dài tỷ nữ cùng bọn thái giám cũng là nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, này ban đầu bao phủ ở trên vòm trời kiềm chế khí tức, nhao nhao tan hết, thần hoàng hư ảnh cũng là tán đi. Người chung quanh từ vị trí đứng lên, mỗi người trong đôi mắt đều là có quang hoa tại sáng tối chập chờn. Hạ Thiên thở ra một hơi, tuy nhiên nàng là thần hoàng muội muội, nhưng là nàng biết rõ thần hoàng khủng bố. Nhìn Bộ Phương liếc một chút, nàng cái nhìn này, có chút xem trọng ý vị. Nàng không nghĩ tới, Bộ Phương lại có thể giết chết Ngân Giáp. Hơn nữa là tại Ngân Giáp thi triển ra thủ đoạn thần thông hạ. Thật không thể tin, hoặc do chính là cái này bếp nhỏ tử thật không thể tin. Mộc Hồng Tử mới sẽ nhượng Bộ Phương đương thần trù cung cung chủ đi. Có lẽ, chính như Mộc Hồng Tử này không đáng tin cậy ra hỏa nói. Cái này bếp nhỏ tử, có thể chỉ huy thần trù cung trở thành hỗn độn vũ trụ trong trí cao vô thượng thế lực. Nàng thế mà lại nghĩ như vậy, nàng sợ là điên đi. Nhất tràng phong ba, giống như cứ như vậy kết thúc, người Lạc Gia rơi xuống. Bọn họ thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút, chỉ là cùng Bộ Phương hỏi thăm tốt, chính là không nói gì nữa, cũng không có đem Lạc Tam Nương mang về. Có lẽ, vừa rồi Bộ Phương biểu hiện, đã để người Lạc Gia tán thành đi. Dù sao, bán thần chi cảnh có thể chém giết thần vương, mặc kệ là cái gì ẩn tàng thủ đoạn, đều đủ để chứng minh Bộ Phương thiên phú kinh khủng. Huống chi, Bộ Phương vẫn là thần trù cung đương nhiệm cung chủ. Thân phận và địa vị đều cùng trước đó khác biệt. Lạc Tam Nương ở chỗ này, cũng sẽ không có quá đại nguy hiểm. Thần triều triều đô trong những đại gia tộc này đều rất rõ ràng thần trù cung lực lượng. Đây là một cái vô cùng thần bí thế lực. Thiếu vương ra sắc mặt cổ quái nhìn lấy Bộ Phương. Đương nhiên, trong đôi mắt càng nhiều vẫn là hiếu kỳ cùng nóng rực chiến ý. Hắn cho là mình đã biết Bộ Phương sâu cạn, nhưng là hiện tại mới phát hiện, Bộ Phương sâu cạn xa không chỉ có những chuyện này. Vừa rồi một chiêu kia, trực tiếp đem Ngân Giáp cho oanh sát, đối với hắn kích thích là cự đại. Hắn căn không nghĩ tới, Bộ Phương còn có thể mạnh như vậy. Ý vị này, Bộ Phương trước đó đang cùng hắn khi đối chiến, vẫn là lưu thủ phải không? Hắn thiếu vương gia lúc nào, còn cần người lưu thủ. Bộ tiên sinh thực lực thật sự là thâm bất khả trắc a. Vương hôm nay xem như kiến thức, lần sau gặp lại, vương nhất định phải tốt tốt mở mang kiến thức một chút bộ tiên sinh thực lực chân chính. Thiếu vương gia nói ra, hắn trong đôi mắt tràn ngập chiến ý. Thiếu vương gia rời đi, mang theo dưới tay hắn rời đi. Lạc Tam Nương những bạn thân đó mỗi cái hưng phấn vô cùng. Quá kích thích, hôm nay đi ra ăn một bữa cơm, thế mà gặp được như thế kích thích sự tình. Các nàng oanh oanh yến yến đi ra quán ăn, trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ hưng phấn. Các nàng đi ngang qua Tiểu Bạch bên người, đều là hiếu kỳ giơ tay lên, sờ sờ Tiểu Bạch tròn vo cái bụng. Tiểu Bạch đưa tay gãi đầu một cái, hoảng sợ những nữ nhân này, rít gào lên âm thanh. Bộ Phương thở ra một hơi, đi trở về trong nhà hàng, lấy ra một cái bánh bao bắt đầu ăn, nhượng thể nội lực lượng khôi phục lại. Thần trù cung các trưởng lão cùng Bộ Phương sau khi cáo từ, chính là nhao nhao rời đi. Nếu như không phải Mộc Hồng Tử lệnh bài kêu gọi, bọn họ những này lão cốt đầu khả năng ngay cả động cũng lười nhác động. Người đều tán đi, trong nhà hàng nhất thời trở nên có chút vắng vẻ. Tuy nhiên vừa mới kinh qua đại chiến, nhưng là trong nhà hàng vẫn như cũ là như vậy sạch sẽ cùng không nhuốm bụi trần. Theo Hạ Thiên cùng Lạc Tam Nương rời đi, trong nhà hàng chính là chỉ còn lại có Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp. Tiểu U cùng ngươi a hôm nay cũng coi là kiến thức đến cái này thần triều trong chính thức chiến đấu lực, tùy ý một vị tản mát ra uy áp, đều là áp bách bọn họ động liên tục đánh đều là làm không được áp lực quá lớn. Minh Vương Nhĩ Cáp càng là thâm bị kích thích, hắn phát giác mình tại chỗ này cũng là con kiến hôi. Cùng bộ phương vươn lên hùng mạnh một phen về sau, chính là quay người chui vào điền viên trong trời đất, nỗ lực bế quan tu hành qua. Bộ phương đóng quán ăn môn, mang lên tiểu u, rời đi quán ăn, trở lại thần trù trong cung. Tiểu u thì là đến thần trù cung tu luyện địa trong vùi đầu khổ tu qua. Bộ phương trở lại chính mình hào hoa trong phòng. Trận chiến ngày hôm nay, đối với hắn mà nói, cũng là không nhỏ kích thích. Hắn phát giác thực lực mình còn chưa đủ mạnh. Đối mặt thần vương, nếu là không có thần lực dịch giọt, sợ là liền phản kháng đều làm không được. Loại kia khoanh tay chịu chết cảm giác, nhượng bộ phương rất khó chịu. Xếp bằng ở hào hoa trong phòng, bộ phương trong đôi mắt thì là từ quang hoa đang cuộn tráo. Là thời điểm nên tăng cường thực lực mình a. Bộ phương tay vừa lộn, nhất thời trong tay thêm ra một cái pháp tắc quả. Đây là hệ thống khen thưởng, mở tiệm khen thưởng, pháp tắc quả. Bộ phương lần trước phương pháp ăn làm theo quả, thì là lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Luân hồi pháp tắc đối với bộ phương mà nói, tăng phúc là cự đại, nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều, kém quá nhiều. Bộ phương muốn tăng cường chính mình tu vi, một cái luân hồi pháp tắc tự nhiên là không đủ. Tâm thần nhất động, bộ phương nắm lên thất thải sắc pháp làm theo quả, xé rách pháp tắc quả vỏ trái cây, nhất thời hương thơm chất lỏng từ bên trong chảy xuôi mà ra, tràn ngập trong không khí, phảng phất tràn ngập ma lực giống như, nhượng bộ phương ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn, hé miệng, đem này pháp tắc quả nhét vào trong miệng, cắn một cái dưới, bẹp, mềm non thịt quả cửa vào, trong nháy mắt chính là chui vào bộ phương thể nội. Mà tại thời khắc này, bộ phương thần thức cũng là bỗng nhiên bị dẫn dắt, oanh, lại là quen thuộc địa phương, hỗn độn pháp tắc biển, ở chỗ này, có vô số pháp tắc tại phiêu đãng, đủ loại pháp tắc, tản ra khác mị lực, lần nữa đi tới nơi này, bộ phương tựa hồ cũng trở nên có chút xe nhẹ đường quen, ở trong đó chậm chạp hành tẩu cùng ngao du, cảm thụ các loại pháp tắc chi lực phát ra thiện ý. Nhưng là những này pháp tắc chi lực, bộ phương đều chướng mắt, hắn cần muốn lĩnh ngộ tự nhiên không phải phổ thông pháp tắc. Tất nhiên là muốn cùng luân hồi pháp tắc một dạng vũ trụ trí cường pháp tắc. Ông, đáng sợ khí tức tràn ngập mà đến, long, phượng, hổ, huyền vũ nhao nhao nổi lên, quanh quẩn tại bộ phương bên người, đem bộ phương vây quanh tại chính giữa, bộ phương khí tức tản ra. Dẫn dắt bọn họ, từ xưa đến nay, muốn lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc thật là khó khăn vô cùng. Liền xem như tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đế tử, cũng bất quá là lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Liền xem như dạng này, đế tử cũng bị thần triều xưng là ngàn vạn năm đến có hy vọng nhất thành tựu thiên thần tồn tại. Cho nên bộ phương muốn lĩnh ngộ đạo thứ hai vũ trụ trí cường pháp tắc tự nhiên cũng là có chút khó khăn. Ngô, khó khăn, một tiếng long ngâm, kim sắc thần long chính là quanh quẩn tại bộ phương bên người. Khắp nhập bộ phương trong thân thể, soạt soạt một tiếng, bộ phương trước mắt hình ảnh nhất thời sụp đổ ra tới. Oanh, thần trù trong cung, một vệt sáng đột nhiên phóng lên tận trời. Quang thúc kia chỉ là trong nháy mắt chợt hiện thôi, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là liền này chợt hiện khí tức, lại là dẫn tới triều đô trong vô số cường giả chú ý. Bọn họ ngẩng đầu, trừng lớn mắt, thật không thể tin nhìn chằm chằm này biến mất quang trụ. Vũ trụ trí cường pháp tắc khí tức, lại có người lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc. Vũ trụ trí cường pháp tắc là rau cải trắng a. Vì sao dễ dàng như vậy bị lĩnh ngộ? Ngoặc kép, từng cái cường giả đều là nghị luận không ngừng. Bọn họ phát hiện khí tức kia tán đi phương hướng là thần trù cung. Trên mặt mỗi người thần sắc nhất thời càng phát ra cổ quái. Lại là thần trù cung. Thần trù cung gần nhất rất lợi hại sinh động a. Đêm đã khuya, yên tĩnh vạn phần. Thần trù ngoài cung, thanh thúy tiếng bước chân vang vọng mà lên. Một bóng người chậm rãi đi mà đến, từng bước một hành tẩu, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm cẩn vạn phần, rốt cục, đi vào thần trù cung cao ốc bên ngoài, tóc tai bù xù, một thân áo bào trắng, đế tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy thần trù cung cao ốc này cao ngất bộ dáng, khóe miệng nổi lên nụ cười, ánh trăng chiếu rọi tại trên mặt hắn, khiến cho hắn khuôn mặt không bình thường ôn nhuận, thần trù cung, nên tính sổ sách, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.